cuối cùng thành công ty kẹo lớn, Lan Lăng rõ ràng có tiềm lực ở phương diện này. Trở về Ngọc Sơn, Vân Diệp không về nhà mà rẽ qua lều thuốc của Tôn Tư Mạc, tới đó tắm rửa. Từ đầu tới chân một lượt, lại ngâm nước liễu, y ít nhiều nhiễm chứng lo sợ vi trùng của Tôn Tư Mạc. Vừa mới qua cửa đã thấy Mộc Tượng và đồ đệ khiêng gỗ từ hậu môn rẽ vào công phòng ở tiền viện, thấy hầu ra về, đặt gỗ xuống hành lễ. Gỗ tốt lắm, trong nhà định làm gì thế? Bẩm hầu ra, thanh danh xe trẻ con của nhà ta đã truyền đi, thời gian qua tiểu nhân làm liên tục, vừa mới đưa ba cái cho nhà Ngạc Quốc Công, hiện phủ Hàn Quốc Công lại đưa gỗ tới, xin nhà ta làm cho ba cái. Tiện nghi phường còn gửi đơn đặt hàng tiểu nhân, muốn một tháng đưa tới 50 cái. Hầu ra xem, chuyện nhà ta còn chưa lo hết, ai rảnh mà để ý tới thương hộ. Ngốc, ngươi dạy mấy tên đồ đệ là được, bảo chúng đi làm cho thương hộ, còn ngươi chuyên môn làm cho nhà phú quý. Vân Diệp rất lo cho trí thông minh của trang hộ nhà mình. Hầu ra, không được đâu, đây là kỹ thuật của nhà ta, không truyền cho người ngoài được, tiểu nhân sẽ bị chửi chết mất. Mộc Tượng như bị ong đốt, phản đối ngay, kệ xác thích làm gì thì làm, định đá cho một cái thì Tân Nguyệt đẩy Vân Bảo Bảo đi tới, nói với Mộc Tượng, kỹ thuật nhà ta quý giá, ai mà thèm vài đồng tiền, làm cho mấy nhà trưởng bối là được, Hà Thiệu càng ngày càng quá đáng, dám đưa ra yêu cầu này, đáng đánh chết. Thấy nhi tử cười chảy rãi, ai còn để ý tới mấy khúc gỗ mục nữa. Hà Thiệu giờ béo tới mức không đi nổi nữa, làm một cái kiệu để mấy côn lôn nô khiêng, ăn đòn cũng đáng. Bế nhi tử trừ trong xe ra, đây mới là bảo bối của lão tử. Cùng nhi tử thân mật một lúc, lại ngậm bàn tay mũm mĩm của nó trong miệng, phát hiện ra tiểu nha vội vội vàng vàng chạy từ hậu viện ra, chấm cũng lỏng lẻo rơi sau tai, cầm một cái dao chặt củi, chặt một cây trúc to bằng ngón tay, chặt ra ba đoạn, rồi lại chạy về. Tân Nguyệt giận tím mặt, tóm ngay lấy, vỗ vào mông mấy cái. Còn chút bộ dạng đại gia khuê tú nào nữa không? Giá nha đầu ở thôn quê cũng không? Quậy phá tới mức này. Có Tân Nguyệt giáo dục rồi, Vân Diệp không quản nữa. Bế nhi tử đi tìm khuê nữ. Tới hậu hoa viên liền sững sờ. Na Mộ Nhật đứng trong nhà trên cây, đầu thò ra từ cửa sổ, lẻ lưỡi với mấy tiểu nha đầu. Còn thu thang dây lại, làm mấy tiểu nha đầu phía dưới phẫn nộ lên án. Na Mộ Nhật cực kỳ đắc ý, còn lấy khuê nữ ra khoe. Vân Diệp đang ngớ ra thì Tân Nguyệt đã nổi điên, hạ lệnh Na Mộ Nhật từ trên cây xuống, nhét khuê nữ vào trong lòng Vân Diệp, béo. Tai Na Mộ Nhật vỗ đen đét lên lưng, mấy tiểu nha đầu còn chưa kịp cười tiếng thứ hai thì tai họa tới. Chúc tiểu nha vừa chặt được dùng giáo huấn chúng, tức thì trong hoa viên quý khóc thần gào. Thầm thầm, cô thò đầu từ trong phòng ra nhìn một cái rồi tiếp tục chơi mặt trược. Xem chừng chuyện này đã rất bình thường rồi. Cả nhà thật hòa thuận, chỉ là địch nhân kiệt đâu rồi. Nhà trên cây cũng không phải chỉ có một cái. Đi vòng qua bùn hoa, thấy địch nhân kiệt tay cầm sách ngồi trong nhà trên cây, đầu lắc lư đọc sách. Hàm hàm khổng lồ nằm dưới gốc cây, lấy người cỏ vào cây, thịt trên mặt sắp che hết cả mắt rồi. Thấy Vân Diệp tới vất vả đứng dậy, đong đưa cái mông mỡ chạy đi tìm tiểu nha cứu mạng. Muốn giết con lợn này ăn thịt lâu rồi, lần nào tiểu nha cũng không cho, có nhà ai nuôi con lợn tới hơn 3 năm. Hiện giờ phải nặng tới nghìn cân rồi, nãi nãi cũng không cho giết, trong nhà có thêm một con vật sống luôn tốt, chỉ là hay. Ăn vụng thì không tốt. Bảo địch nhân kiệt đón lấy nhi tử, rồi bề khuê nữ leo lên thang, nhìn căn nhà, cuối cùng biết đám tiểu nha đầu vì sao không tới nơi này. Trên cái bàn gỗ mềm nho nhỏ dùng châm thuê hoa cắm đầy các loại tiêu bản côn trùng, thậm chí có cả một con rắn, miệng mở to, nhìn mà rợn người, chẳng trách đám tiểu nha không dám lên, dù thì to gan nhất cũng không dám ở cùng với rắn. Tiểu Kiệt, con gian lắm. Vân Diệp đặt khê nữ nằm trong lòng, buông nhi tử ra cho nó bò trên thảm, lấy tiêu bản quan sát. Địch nhân Kiệt gãi đầu, con chẳng có chỗ nào yên tĩnh. Bọn họ thích nhất là vào phòng con đùa nghịch, nhảy lên nhảy xuống giường của con, còn mặc y phục của con, hết cách, đành đem tiêu bản đến. Từ khi tiến bảo thúc thúc bắt cho con một con rắn thì không ai dám tới nữa. Tự mình giải quyết khó khăn mới là giỏi, ta luôn đợi con cầu cứu, nhưng con không cầu cứu, có thể tự mình giải quyết chuyện vụn vặt, tương lai nhất định sẽ xử lý tốt chuyện lớn. Tiểu Kiệt, giỏi lắm. với trẻ con. Vân Diệp luôn hào phóng khích lệ, Địch Nhân Kiệt nghe xong luôn hơn hở, giúp Vân Diệp kéo Vân Bảo Bảo từ cửa sổ về hết lần này tới lần khác. Trẻ ngoan thì phải thưởng, đứa bé này thích nhất là thịt kho, hôm nay rảnh rỗi làm cho nó một bữa, và lại mình cũng thèm, ở trong núi ăn không ngon, ngủ không tốt, thiệt cho cái bụng. Người đắc ý là dễ quên mọi việc, Địch Nhân Kiệt gắp hai miếng thịt to như nắm tay vào bát, mới ăn được một miếng đã chạy ra vườn hoa khoe. Đám tiểu nha đầu cùng với nhị nương Nam Mộ Nhật bị đại nương phạt đứng, xếp hàng một dưới cây, đang trách móc đổ lỗi cho nhau thì phát hiện Địch Nhân Kiệt bê bát thịt xuất hiện. Lau nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của Địch Nhân Kiệt, lại nhìn cái bát trống rỗng, Vân Diệp lấy thịt trong lồng hấp định dễ dành ăn khuya cho nó hai miếng sờ. Lần này Địch Nhân Kiệt biết khôn ngồi cạnh sư phụ ăn, không ra vườn hoa nữa. Buổi tối đi ngủ, Nam Mộ Nhật nằm lì trên giường Tân Nguyệt không chịu xuống, cáo trạng với Vân Diệp rằng Tân Nguyệt lấy gậy đánh mình, còn bày chứng cứ cho Trương Phu xem. Nhìn Nam Mộ Nhật nằm trên giường chồng mông trắng nõn lên, Vân Diệp tí nữa trào máu mũi, Tân Nguyệt tức thì lửa giận ngùn ngụt, vỗ đen đét lên mông Nam Mộ Nhật, đẩy ngay Vân Diệp ra ngoài, nói đêm nay phải xử lý Nam Mộ Nhật đến nơi đến chốn. Trong nhà là thế đấy, hơi ồn nào một chút nhưng không tệ, rất có sức sống, một mình uống rượu dưới trăng cũng rất có ý cảnh. Người ta nói trăng sáng thời Tần là khiến người ta suy tư nhất, trăng sáng chiều Đường cũng đẹp lắm, vàng vàng treo trên ngọn núi. Hiện giờ không có nhiều suy nghĩ lung tung, chỉ muốn cao hứng sống hết cuộc đời. Có người đang múa kiếm, kiếm khí loang loáng hàn quang, múa rất đẹp, chỉ là thấy mỗi ánh kiếm, không thấy người. Một thiếu nữ khẽ ngâm nga, người đẹp nay trưởng thành đằm thắm, áo mỏng che lớp gấm rực màu. Nàng là ái nữ Tề Hầu, phu nhân nước Vệ, đứng đầu cung Nga. Tề Đông Cung nàng là em gái, chị em nàng đã lấy hình hầu, đảm công, dì dượng với nhau. Tay mềm như chanh non lên tươi tựa mỡ đọng trắng mướt làn da, cổ cao lại trắng nõn nà hột bầu Tề chỉnh răng ngà ngà trong trán vuông cao. Ngài cong nhỏ rứt miệng có duyên những lúc mỉm cười mắt xinh đen trắng sáng ngời. Người đẹp nay đã trưởng thành lộng lẫy, đến ngoài xa rừng lại thung dung. Xe nàng bốn ngựa tráng hùng, quay hàm quấn đỏ trùng trùng ngựa xe. Đến chiều buông tấm che lông chỉ, đại phu nên sớm nghỉ lui về, để vua khỏi nhọc sớm kề. Nước Hoàng Hà mênh mông bát ngát cuồn cuộn trôi về bắc xuôi dòng. Đặt lờ lóc sóc gia công, cả chiên cá vĩ đầy sông dồi dào. Đã lên đài cỏ lau xanh mướt, gái đưa dâu trang sức rườm rà. Quan theo dũng tráng tài ba, thạc nhân người đẹp dịch, tả quang phát. Thi vờ in, nét, thôi con bé này sắp hỏng rồi, sao có thể nói với một tên cướp múa kiếm mình muốn gả đi chứ. Tề Khương xuất giá long trọng có là cái chó gì, muội tử của ta hơn cả trăm lần. Nhất nương, nhận nương là biểu tiểu thư, lễ nghi của Vân gia không thể dùng với chúng. Đại nha thì khác, nó là Vân gia đại tiểu thư thực sự. Họ Vân của nhất nương, nhận nương là do Vân Diệp cố ép vào, nhưng không được vào tộc phổ, không được vào từ đường. Chuyện này chịu thôi, đừng nói tới người khác, cửa ải của nãi nãi đã không qua nổi rồi. Khi gả nhất nương, nãi nãi nói nếu dùng quá nhiều lễ tiết sẽ khiến tất cả quyền quý cười cho. Nhận nương sắp xuất giá cũng không cho Vân Diệp xen vào, muốn cho thêm tiền cũng phải cho sau lưng. Đại nha mà xuất giá thì nghi trượng của Vân gia có thể dùng tới rồi. Trong cái thế giới thể diện là hàng đầu này, ngươi dù không có một xu hồi môn, chỉ cần dùng nghi trượng, nhà chồng còn mừng hơn cả lấy được tiền. Hiện giờ xem ra tiểu cô nương 16 tuổi muốn gả đi rồi, nuôi phí công bao năm, bị một thằng ăn cướp lấy mất hồn. Nghĩ tới đó là giận không chỗ phát tiết, giống lên với phía bên kia tường, nằm mơ, muốn học Tề Khương xuất giá sớm thì trả tiền nợ của thằng ăn cướp kia đi đã, rồi sau đó tay không rời nhà, một xu cũng không cho. Không có kẻ nào có lương tâm, nửa đêm múa kiếm quấy dày giấc mộng của người ta. Đại nha đâu có ngờ ca ca ở ngay sau tường hét một tiếng rồi chui ngay vào phòng của mình, đóng sầm cửa lại, rất nhanh. Trên đầu tường xuất hiện bộ mặt phẫn nộ của Đơn Ưng, chẳng thấy hắn dùng lực ra sao đã nhảy tới, tay rung lên, bảo kiếm sáng loáng cắm xuống đất, ngồi trước mặt Vân Diệp, lấy bầu rượu tu một ngụm, đàng hoàng nói, đại cửu ca, Đơn gia ta chỉ còn một mình ta nữa thôi, đại cửu ca thấy khi nào cưới đại nha quá môn thì thích hợp, để ta khỏi phải trèo tường suốt. Cưới cái rắm, hiện giờ trên vai ngươi có mỗi cái đầu, nhà không có nửa gian, đất không nổi một tấc, ngươi muốn đại nha đi ăn cướp với ngươi à? Nha đầu này từ nhỏ chịu khổ cực, ta không nỡ để nó bị khổ nữa. Đợi ngươi có nhà, có xe, có bạc rồi hãng cưới, ta thương đại nha thêm vài năm nữa tính sau. Ai nói ta không có gì, ở Lạc Dương có sản nghiệp to tướng. Đơn ưng không phục, ta mới xem sổ sách xong, năm ngoái ngươi bám diêm kiếm 130 quan, sau đó xây nhà cho những người cô quả kia, tốn 1.800 quan, tức là ngươi lại nợ hơn 1.600 quan. Nữa, trưởng quầy tìm ta khóc lóc, nói trả lương cho những người kia thái quá, nếu không kiếm lại được tiền vốn, cuối năm Vân gia tổ chức họp, thể diện của ông ta mất hết, xin tẩu tử của ngươi chọn người khác, ông ta chuẩn bị đi ăn xin. Ngươi cũng biết họ rất nghèo mà, ngươi còn nghèo hơn, nợ một đống, bảo đao trên người còn đem đi thế chấp, giờ lấy lão bà cũng không có tiền, muốn cứu người phải cứu mình trước, ngươi không hiểu à? Ta sẽ kiếm được tiền, chuyện nhỏ. Nói xong đứng dậy, mượn lực cành cây thoáng cái đã biến mất. Ca ca, tiểu ưng liệu có chuyện gì không? Huynh ấy đi ăn cướp rồi. Đại nha từ sau cây chạy ra, nắm tay Vân Diệp lắc lấy lắc để, tác giả lẫn rồi, đại nha làm sao mang họ Vân được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, trí tuệ của đại đạo. Đại nha gục vào lòng ca ca khóc lớn. Vân Diệp nhăn mặt nhìn trời, vầng trăng sáng vẫn treo giữa chừng không, ngày đẹp thế này không hợp đi ăn cướp, ép một thiếu niên chính trực thành cường đạo, xem ra cưới tức phụ là quá trình gian khổ, ái tình dễ làm người ta làm liều. Đơn ưng cả đêm không về, đại nha lo lắng vô cùng, Vân Diệp vội phái người đi nghe ngóng xem Trường An có đạo tặc xa lưới không, tin tức báo về làm Vân Diệp sởn gai ốc. Đêm qua Trường An xuất hiện một tên đại đạo độc hành, là kẻ ngày cướp nghìn hộ, đêm trộm trăm hộ thực sự, bạch ngọc của Lương gia, kim sư tử của Trần gia, dạ minh châu của Tôn gia, tháp linh lung của Mã gia Lũng Tây, bạch ngọc quan âm của Hà gia. Tất cả trong một đêm không cánh mà bay. Hành vi của đại đạo đơn giản mà thô bạo, bắt gia chủ mỗi nhà, hỏi thứ giá trị nhất trong nhà, gia chủ Lương gia mới cãi lại một câu, tóc trên đỉnh đầu bị gọt luôn, giờ rất giống người hồi hột. Gia chủ Mã gia mới uy hiếp một chút, thanh đao dài cả xích đã đâm vào đùi. Tội nghiệp nhất là Hà Thiệu gia chủ Hà gia, bị lột trần chuồng treo lên cột nuôi mũi cả tháng. Lão Hà không phải là người kiên cường, đạo tặc tới một cái là tặng ngay bạch ngọc quan âm. Đáng tiếc kẻ trộm thấy bộ dạng béo núc của hắn đáng ghét, xúc phạm thần linh, chuyên môn trừng phạt hắn. Đây là đại sự kiện, võ hầu, bộ khoái, binh sĩ tuần thanh ti, thậm chí bách kỳ ti đều như lừa bị hoảng sợ, chạy loạn khắp thành truy bắt hung thủ, thề bắt tên cự đạo về quy án. Bọn họ tin tưởng thành Trường An cao lớn, kẻ gian còn chưa ra ngoài được, tức thì đám rắn chuột trong thành Trường An gặp họa, bị quan phủ bắt lấy, không hỏi gì hết, trước tiên đánh 30 gậy, tức thì thanh danh phi thiên đại đạo nhanh chóng truyền đi. Lý Thái tới Vân gia kiếm cơm cực kỳ bội phục hành vi của kẻ gian, cho rằng còn thần kỳ hơn kiếm tiên trong truyền thuyết. Lý Khác lo lắng cho 3 viên miêu nhãn thạch cực phẩm mình mới kiếm được. Kẻ gian chẳng qua gom tiền cưới lão bà thôi mà, ta cho rằng nam nhân như vậy đáng tha thứ, mà cần phải tha thứ. Tuy lão Hà thảm một chút, nhưng ai bảo hắn ôm quan âm ngủ, đáng đời. Diệp tử, lời này không đúng rồi, người như vậy vào quân ngũ sẽ lên như diều gặp gió, nữ tử kiểu nào mà chẳng cưới được, cần gì phải làm trộm, trừ phi hắn thích làm cường đạo, hoặc là kỹ thuật tổ tiên truyền lại không thể vứt bỏ, ví như hoàng thử, hiện giờ chẳng phải muốn nhất vẫn là xuống mộ à. Lý Thái gắp miếng trứng gà mặn, cho vào miệng, đầu gật gù nhưng miệng không chút do dự phản bác quan điểm của Vân Diệp. Lý Khác lo âu nói, chuyện này đã xảy ra 2 lần, một lần ở Lạc Dương, kẻ gian dũng manh vô cùng, tay cầm trường đao cưỡi khoái mã chém đầu người, đợi binh sĩ kịp phản ứng thì hắn đã trốn xa ngàn dặm. Lần nữa là lần này, nghe phủ doãn Trường An nói, kẻ gian là tên lão tặc, ngay mặt cũng không che, cực kỳ to gan. 3 người đang tán dóc, chỉ thấy đơn ưng mặc thanh y từ ngoài đi vào, vặn lưng nói, ngủ trên cây không? Dễ chịu chút nào, lâu lắm rồi không làm thế, dậy mỏi lưng quá. Lý Thái, Lý Khác cười rộ lên, chỉ mặt đơn ưng nói, ai bảo ngươi cứ thích canh ngoài phòng Vân gia đại tiểu thư, ngươi cũng là tên quỷ quái, có điều lại chẳng thể học phi thiên đại đạo. Tối qua, người ta trong một đêm đã kiếm đống tiền, bao nhiêu châu báu bị vét hết, thảm nhất là lão Hà, giá bạch ngọc quan âm tới 3.000 quan. Thứ đó đáng tiền thế à? Ta thiếu chút nữa đập nát. Đơn Ưng mặt mày hớn hở, Vân Diệp mặt tối đen, Lý Thái rơi trứng mặn xuống đất mà không hề biết. Lý Khác mắt trợn tròn, một lúc sau Lý Thái mới mừng rỡ nắm tay Đơn Ưng nói, thì ra là ngươi à, khi còn nhỏ ta nằm mơ một ngày làm đại đạo, tung hoành sơn lâm, hôm nay xem như thành sự thật. Đơn Ưng gạt tay Lý Thái ra, ta là quỷ nghèo, vì cưới lão bà nên đành tới nhà người ta mượn một chút, tối nay chuẩn bị đi mượn chút nữa, đại cửu ca là kẻ hám lợi, nhận tiền không nhận người, biết sao được. Hai huynh đệ Lý gia khinh bỉ nhìn Vân Diệp. Lý Thái tiếp tục nói những lời ngưỡng mộ. Lý Khác trà tay nói, Đơn huynh, những thứ kia trong tay huynh không dễ bán, không bằng bán cho tiểu đệ, nhất định được giá cao. Tiểu đệ thèm tòa tháp linh lung kia lâu rồi. Ta nhớ hai tên các ngươi vừa lên án hành vi bất nghĩa đó mà, sao giờ thành một bọn rồi? Vân Diệp ngứa mắt với bộ dạng của ba tên, xen vào một câu, quân tử sở dĩ hơn người là vì có tuệ nhãn nhìn người. Khi ta còn nhỏ đã được cha ta nói đạo lý này, tỉ vết nho nhỏ khó che được tài lớn, Đơn huynh thân thủ cao tuyệt, nhất định thấy cô đơn, như ta đứng trên đỉnh cao học thức, nhìn xung quanh thấy toàn kẻ tầm thường mà căm ghét, khó khăn lắm mới thấy một vị, chớ dùng ánh mắt dung tục đối đãi. Lý Khác thúc giục Đơn Ưng đi xem bảo bối, Lý Thái húc một ngụm hết bát cháo cũng muốn đi xem, ta kẻ đồn đẩy nhau tới tiểu viện Đơn Ưng, đại nha lặng lẽ tới sau lưng ca ca day huyệt. Thái Dương lấy hạt châu xanh biếc cho y xem, mắt đầy vẻ yêu thích. Tiểu Ưng nói mắt muội không tốt, buổi tối treo hạt châu này trong phòng chiếu sáng, nhất định rất đẹp. Huynh ấy nói khi lấy nó có hào quang ngũ sắc cực đẹp. Ca ca, huynh giúp Tiểu Ưng đem đồ trả cho người ta được không? Muội không cần hạt châu gì hết, muội muốn Tiểu Ưng ở bên cạnh muội là được. Ban đêm muội cứ gặp ác mộng, Tiểu Ưng ở ngoài cửa, đôi lúc nhỏ giọng hát cho muội nghe, lúc nói chuyện với muội, muội mới ngủ ngon được. Hạt châu này không bằng Tiểu Ưng. Vân Diệp thở dài, Tiểu Ưng thông minh hơn muội nghĩ nhiều, hiện giờ hắn kéo hai tên to đầu biết chẹt đi gánh dùng hắn, chính là lo khi cưới muội có chuyện. Hắn trưởng thành rồi, kỳ thực lấy hạt châu cho muội mới là mục đích của hắn, nhưng người khác chỉ là che mắt. Hắn phí hết tâm tư lấy hạt châu này cho muội, muội nhận lấy đi, nếu không hắn sẽ thương tâm, các chuyện khác hắn tự xử lý. Hắn tìm